Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ sắp xếp gọn gàng. Kết quả người ta cho rằng cô cố tỏ ra xè sạch, lần sau mới biết là một bộ mặt háo sắc ư. Cô vốn cho rằng là một người đàn ông có tác phong dịu dàng nho nhã, thì ra đối với phụ nữ vẫn chỉ là có một dạng, hiểu được đúng lúc dịu dàng là chủ nghĩa sâu phanh. Cô tức giận khi anh đem cô ra làm trò cười. Mà không, là một trong những trò chơi ngoài định mức giải trí. Anh lợi dụng người coi như là xong, còn đem quá trình ấy kể cho mấy người bạn kia nghe. Cô thực là giận mình mắt như mù, thông minh, não bị chập mạch, lại đi sùng bái anh mà yêu anh ta say đắm. Bởi vì ác mộng tối ngày hôm qua, cho nên tâm tình của cô không được tốt. Đang đợi Lương Diệu Dai tới đón, cô đeo thêm mắt kính, đổi một chiếc váy đen trắng, cùng với áo sơ mi dài, mang tất ra giống như là quần, đeo một đôi bốt bó sát đến đầu gối. Hôm nay cô muốn mang phong cách người ta không thể đến gần. Nhìn đồng hồ trên tường một cái, cô vẫn buồn bực Lương Diệu Dai tại sao còn chưa tới. Đúng lúc đó có điện thoại của công ty. Đầu bên kia điện thoại, Lương Diệu Dai đang vội vàng chuẩn bị hành lý. Giọng nói hoảng hốt giống như là tìm cô chạy nạn. Bình tĩnh một chút, có gì từ từ nói đi. Tất Lệ Trữ lạnh giọng trấn an phụ tá, có chuyện bé xé ra to của cô. Không được nói từ từ, chuyến bay đã 2 giờ chiều rồi. Em cũng phải về nhà chuẩn bị hành lý. Chuyến bay gì 2 giờ chiều chứ? Thật sự là quá đột nhiên rồi. Là muốn bay đi đâu đây? Đúng rồi. Nhị Cấp từ buổi sáng gọi điện thoại tới công ty. Anh ta nói tương đối hài lòng với buổi chụp hình ngày hôm qua. Quyết định sẽ tập hợp họp mặt. Buổi chiều sẽ phải lên đường đi tới Thanh Đảo. Thanh Đảo ư? Tất Lệ Trữ cầm điện thoại, ngồi người ngồi ngay tại chỗ. Cô nhớ Nhị Cấp từ đã từng nói qua. Chụp hình ở Đài Loan, cho nên nhiều nhất chỉ ở Bành Hồ, Kim Môn chụp hình, không ngờ lại muốn ra khỏi nước. Cô chợt nhớ tới ngày hôm qua chụp thử xong, Nhị Cáp Tư có cho cô một bản kế hoạch quay chụp, chỉ là Đường Vi Hoàng mắt nhìn chằm chằm, bọn họ không có cơ hội để nói chuyện nhiều. Là bản kế hoạch kia sao? Tất Lệ Trữ cầm điện thoại lật tung lên tìm, cuối cùng cũng tìm được một bản kế hoạch, ngày hôm qua cô không có tâm tình đọc trong túi. Nhanh chóng dở ra xem, nhìn thấy mấy địa điểm dự định chụp, mà hai mắt cô muốn rớt ra. Indonesia, đảo Jeju Hàn Quốc, thành đảo Trung Quốc, đảo Mèo Nhật Bản, đảo Corolla nước Mỹ và đảo Quýt Anh Quốc. Bây giờ chụp hình còn đi được du lịch vòng quanh thế giới ư? Vừa chụp hình, vừa được đi du lịch vòng quanh thế giới, thật là quá tàn bạo nha. Bên này Lương Diệu Dai đã nhảy lên taxi, chuẩn bị về nhà xách hành lý. Anh ta đúng là bị điên rồi. Nếu sớm biết qua trường như vậy, cô sẽ không sang quái mà đồng ý ngay. Cô tưởng rằng dự định hợp tác 3 tháng, một tuần ước chừng gặp mặt 2 lần, dùng cách đi du lịch khắp các nước như thế này, bọn họ không phải sẽ chung sống lâu ngày rồi sao? Hơn nữa còn rất là điên cuồng đó, đúng là tính tình của nghệ thuật gia nha. Nghệ thuật cái đầu em ấy. Em nói trong khi chụp hình tự do mấy năm coi như xong, trong thời gian ngắn đến nơi chụp hình, tổn hao sức người sức của, em có biết không hả? Em hiểu rõ mà. Buổi sáng công ty liền đưa xuống chỉ thị, cũng báo qua điện thoại cho Nhị Cáp Tư. Không tới 15 phút, anh ta liền cho người tới đây đưa 2 tờ chi phiếu, lập tức chính là tiền thù lao 3 tháng đó. Công ty trên dưới gần như là đều tập trung đến phòng điều hành chính, tranh nhau khen tác phong phóng khoáng. Lương Diệu Dai nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, chỉ có thể lấy tình huống chưa bao giờ có thể để hình dung. Anh ta đúng nhiên là điên rồi. Bóng dáng Nhị Cáp Tư cầm máy chụp hình bùng nổ hiện lên mơ hồ trong đầu của cô. Năm đó anh ta cũng đã biến thành người điên, nhưng mà năm nay hình như lại càng tăng thêm. Anh ta là Nhị Cáp Tư cơ mà, đương nhiên là có tư cách điên cuồng à nha. Hào quang danh tiếng của anh ta, không biết có bao nhiêu thương hiệu muốn tài trợ. Hơn nữa công ty của chúng ta cũng không phải là dâu danh tiểu tốt, chúng ta xây dựng kế hoạch cũng tương đối là khả quan nha. Nhờ phúc của Nhị Cáp Tư, cô dùng tốc độ ánh sáng để đề phòng kế hoạch, xem được số tiền kia là đủ rồi. Tất Lệ Trữ á khẩu không nói được một lời nào, liền là lấy lợi ích mà nói, lần hợp tác này xác thực làm cho người ta mong đợi. Theo hướng công việc mà nói, kế hoạch lớn như vậy, khẳng định là đang thử thách độ ăn ý của nhiếp ảnh gia cùng với người mẫu. Nhưng là giữa bọn họ có thể ăn ý sao? Cho dù là muốn bồi dưỡng độ ăn ý, cô làm sao có thể tạo ra khoảng cách đây? Nhiều năm qua cô cố gắng nhọc lòng, quả nhiên là công vụ mong đợi, mới có thể cùng người đàn ông kia hợp tác. Có thể trên phương diện hợp tác, cô không quan tâm tới biểu hiện, bây giờ mới biết cô si tính thiếu chu toàn rồi. Nghĩ thầm muốn cố ý biểu hiện, cô đương nhiên có yêu cầu hết sức hoàn mỹ. Nếu như là liên quan đến công việc trao đổi, liên lụy đến thương hiệu của công ty, Cô không thể áp chế nhị khí của nhị cấp tư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net